Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436. Đệ 1436 chương cấm địa bí mật. 9. Trên thế giới này có vĩnh hằng sao? Nếu thật sự tồn tại vĩnh hằng, như vậy, có bao nhiêu người sẽ vì này phân vĩnh hằng mà vượt lửa qua sông? Trả giá hết thảy đâu? Nhị Bảo đem đồ ăn vặt buông, cùng Ninh Hoan Tâm ở trong sân ngoạn nhi một lát liền nhảy nhót đi ra ngoài tìm Đại Bảo. Lúc này, Vân Diệp mới từ trong phòng đi ra. Vân Sư Huynh, ngươi nhìn đã nửa ngày, rốt cuộc bỏ được ra tới. Ninh Hoan Tâm không có quay đầu lại, trêu chọc nói nhỏ một câu, ta cảm thấy Tiểu Thí Hải không quá thích ta. Ta liền không dám quấy rầy các ngươi. Không nghĩ tới ngươi như vậy, chiêu Tiểu Hài Nhi thích. Vân Diệp vừa nói vừa đi ra tới. Ngươi có phải hay không hoài nghi Hạ Thu có vấn đề? Ta thử quá nàng hơi thở, thoạt nhìn chỉ là cái phàm nhân, nhưng là cũng không bài trừ nàng ngụy trang hảo hoặc là dùng cái gì đặc thù công pháp che giấu ở chính mình chân thật hơi thở. Trên đời này, mắt thấy chưa chắc vì thật. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nếu liền Vân Diệp như vậy, cao thủ ở trong sương mù cũng vô pháp sử dụng linh khí, còn sẽ bị âm khí hấp thu linh lực. Như vậy người thường muốn ra vào sương mù cốc chỉ sợ là khó càng thêm khó. Mà Hạ Thu rất có khả năng là yên vui trong thôn duy nhất có thể ở chỗ này xuất nhập tự do người. Nàng dựa vào rốt cuộc là cái gì đâu? Vân Sư Huynh, ngươi xem mới vừa hạ quá vũ, không khí thực hảo, chúng ta đi trong thôn đi một chút đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đứng dậy, mỉm cười hướng về phía Vân Diệp nói nhỏ một câu. Hảo, Vân Diệp gật gật đầu. Hắn biết Ninh Hoan Tâm ý tứ, hai người cùng nhau ra sân, có lẽ là bởi vì mới vừa hạ quá một hồi mưa nhỏ, không khí hơi lạnh, hai người sóng vai đi ở trong thôn, đường nhỏ thượng nhìn không tới có người nào, chỉ có cửa thôn chỗ có bóng người đong đưa, Lý Hằng cùng Khúc Hồng cũng ở nơi đó. Mỗi lần đi ngang qua cửa thôn đều có thể nhìn đến các thôn dân bận rộn thân ảnh. Chẳng qua bọn họ rốt cuộc ở vội cái gì đâu. Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp nhìn nhau, lập tức bước nhanh đi qua. Nguyên lai cửa thôn chỗ có một mảnh tiểu vườn, các thôn dân đang ở trong vườn bận rộn, tựa hồ ở gieo trồng thứ gì. Lý ca, Ninh Hoan Tâm bước nhanh đi tới Lý Hằng trước mặt. Lý ca, các ngươi đang làm gì? Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Lý Hằng động tác một đốn, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng một cái. Ngươi sẽ không, quá mấy ngày sẽ có người dạy ngươi, ngạch, còn không phải là làm ruộng sao? Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Lúc này Lý Hằng đã sớm không để ý tới nàng, chạy đến một khác chỗ đi làm việc. Khúc Hồng, ngươi là kêu Khúc Hồng đi. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Lý Hằng trốn tránh chính mình, dứt khoát chạy tới Khúc Hồng bên người. Khúc Hồng nhìn đến Ninh Hoan Tâm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên cười cười, là ngươi a, ngươi cũng tới. Có tân nhân, thật tốt. Khúc Hồng mỉm cười thời điểm lộ ra chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Nguyên bản này nên là cái rất mỹ lệ mỉm cười, nhưng là Ninh Hoan Tâm lại từ cái này mỉm cười cảm giác được quỷ dị cùng hàn ý. Ngươi kêu gì a? Khúc Hồng thu hồi tươi cười, đứng ở một bên, cùng Ninh Hoan Tâm đáp khởi lời nói tới. Một bên nói còn một bên ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm phía sau Vân Diệp. Nguyên lai Khúc Hồng là cái tiếp viên hàng không. Lấy nàng ánh mắt liếc mắt một cái liền nhìn ra Vân Diệp xuất thân bất phàm, tốt như vậy, chất lượng tốt cổ. Đáng tiếc tại đây địa phương gặp được, thật là lãng phí. Ta kêu Cố Hoan, đây là ta bằng hữu Vân Diệp, chúng ta cùng đi đến. Nhìn thấy Khúc Hồng vẫn luôn trộm đánh giá Vân Diệp, Ninh Hoan tâm lập tức một phen đem Vân Diệp kéo đến chính mình bên người, thấp giọng giới thiệu một câu: Nga, Cố Hoan, Vân Diệp, ta là Khúc Hồng, các ngươi đã kêu ta Tiểu Hồng đi. Tại đây địa phương, tên chính là cái danh hiệu thôi, Khúc Hồng đã sớm nhận mệnh, ngày đó muốn chạy đi. Kỳ thật nàng biết, chính mình chỉ là si tâm vọng tưởng thôi. Bọn họ, sao có thể trốn đi ra ngoài đâu. Nhận mệnh đi, hết chương.